Chương 226, Ô Nha. 14-1, 21, 13 số lựa NG4, 316 6 két, két, két, két, khắp bầu trời đều là màu đen tam túc ô nha, đồng dạng đầy trời còn có ô nha cạc cạc thanh âm. Người bình thường đều biết ô nha thanh âm là vô cùng khó nghe, từ hồ ly cùng ô nha trong chuyện chúng ta thì có thể hiểu được đến rồi. Khắp bầu trời ô nha gọi, cô nộ hạ nghỉ giả cảm xúc từ từ bắt đầu xuất hiện ba động, phiền táo xuất hiện tại trong đầu của bọn hắn, hơn phân nửa nghỉ giả trên mặt của đều xuất hiện phiền não biểu tình, từ từ, phiền táo bắt đầu hướng về càng thêm tà ác tâm tình thay đổi đi qua, khát máu, giết chóc, tự mình hại mình. Phẫn nộ cổ nổ hạ nghỉ dạ con mắt trở nên xích hồng lên. Không được, những thứ này ô nha thanh âm có thể ảnh hưởng đến tâm trí của con người. Nội tâm không đủ kiên định người sẽ bị hiệt chịu ảnh hưởng. Không có chuyện nhanh lên một chút trợ giúp bên người đồng đội từ nơi này trùng trong cừu hận đi ra ngoài. Cả cả sĩ lúc này mới phát hiện ô nha tiếng kêu quái dị, hướng về phía bên người đồng đội khuyên bảo. Một ít tâm trí kiên định, tạm thời còn không có chịu đến quá nhiều ảnh hưởng cổ nổ hạ nghỉ dạ. Nhanh chóng tiến lên, sử dụng các loại các dạng biện pháp, ý đồ đem huynh đệ của mình từ tà ác trong vực sâu kéo trở về. Đáng tiếc, bọn họ có vẻ quá sâu, đã không có biện pháp từ tội ác trong vực sâu phục hồi tinh thần lại. Theo Giang Thiên Vĩnh Hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng chuyển động, trong bầu trời ô nha thật nhanh hành động, thật nhanh chui vào này chịu ảnh hưởng nhị dạ trong cơ thể, chiếm cứ bọn họ đại não, trong nháy mắt. Những thứ này nỉ ra nguyên bản xích hồng sắc con mắt biến thành Giang Thiên Giao Phó ở ô nha trên ánh mắt mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Mười mấy tên mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cổ nổ hạ nỉ dạ xuất hiện tại mọi người phạm vi nhìn. Hướng về phía bên người còn chưa phản ứng kịp, còn đang khổ cực sử dụng biện pháp, chờ mong đồng đội từ tà ác vượt sâu tỉnh lại đồng đội. Những thứ này bị khống chế được tên trực tiếp vạch ra phi tiêu, đồng thời sắc bén công kích cũng xuất thủ. Liên lần này, thì có hơn 20 vị cổ nổ hạ nghỉ dạ không có phản ứng kịp, chết ở chính mình đồng đội đánh lén lên dưới, đồng thời còn có vài chục vị nghỉ dạ bị thương, chỉ bất quá bọn họ đến rồi lục đạo tiên nhân quan tâm, không có đi thấy Minh Vương. Không du nở dê người chỉ huy, cổ nổ hạ nghỉ dạ tự động hướng về một bên tới gần, cùng những thứ này bị khống chế nghỉ dạ phân ra. Vẫn như cũng là cả cạ si 5 người đứng ở đội ngũ trước mặt. Cổ nổ hạ, hiện tại cũng ngay cả có bọn họ mấy vị trống, mới không có tại loại này thời khắc nguy nan, tan vỡ xuống phía dưới, e rằng, đây chính là cổ nổ hạ hỏa chi ý chí đi. Lên đi, xem các ngươi đến bất cứ địch nhân nào tất cả đều giết chết đi. Giang Thiên hướng về phía bị khống ở cổ nổ hạ nì dạ nói rằng, chiếm được Giang Thiên mệnh lệnh, những thứ này nì dạ lập tức hướng về đối diện cổ nổ hạ nì dạ công kích tới. Tuy là bọn họ không thể có thể chân chính đạt được mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng uy lực, thế nhưng ô nha tiến nhập, sử dụng được thực lực của bản thân bọn họ cũng thu được trình độ nhất định để thăng, có bọn người kia đi đối phó cổ nổ hạ, là không thể tốt hơn tuyển trạch. Giang Thiên, nhất thích nhất thấy chính là cổ nổ hạ nghĩ ra người một nhà giữa tự tương tàn giết. Trên thế giới, nhất tuyệt vời nhất chính là để cho địch nhân tự tương tàn giết, có thể dùng địch nhân nhất thống khổ nhất. Chính là sát hại mình đồng đội. Chiến đấu tràng diện có thể nói là vô cùng thảm trạng cùng kịch liệt để hình dung. Nhìn từng bước chậm rãi ngã xuống cổ nổ hạ nghĩ ra, Giang Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Cổ nổ hạ, sau trận chiến này, thực lực của ngươi còn dư lại bao nhiêu đây? Cả cả sỉ tay trái duỗi một cái, chỉ đỏ gì thật nhanh ở cả cả sỉ tay trái trong lúc đó tạo thành, hướng về phía bị tàn phá hầu như không còn cổ nổ hạ, thê mị kêu to. Cả cả sỉ tả nhãn nhìn chòng chọc vào hướng mình chạy tới ba gã cổ nổ hạ nghỉ dạ, mắt phải chảy ra từng tí nước mắt. Các huynh đệ, thật xin lỗi. Cả cả sỉ nội tâm âm thầm nói rằng, đồng dạng nhanh chóng đối với lấy bọn họ vào tới, chỉ đỏ gì trực tiếp xuyên thấu ba gã nghỉ dạ thi thể mới hoàn toàn biến mất. Chậm rãi buông xuống ba gã thi thể của đồng bạn, cả cả sỉ từ từ hướng về Giang Thiên đã đi tới, con mắt lạnh lùng nhìn về phía Giang Thiên, dường như muốn nuốt Giang Thiên phệ. Giang Thiên nhìn cả cả si bộ dạng, ha ha phá lên cười, không có một chút lo lắng. Cả cả si, ngươi bây giờ hẳn là cảm nhận được cái loại này đồng bạn phản bội đau khổ đi. Trước đây, phụ thân ta có thể cũng là bởi vì các ngươi cổ nổ hạ, mà chết ở đồng bạn phản bội dưới. Ta cũng thiếu chút nữa nhi chết đi. Ngươi biết loại cảm thụ đó sao? Cái loại này bị đồng bạn của mình, cùng nhau chiến đấu hơn một năm đồng bọn. Ta cho rằng thân thúc thúc nhóm tồn tại người giết chết phụ thân ta, ngươi bây giờ minh. Bạch cảm thụ của ta đi, hiểu ta đối với cổ nổ hạ hận sao hướng về phía cả cả xì, Giang Thiên gào lên. Nguyên tới sử dụng một chiêu này, Giang Thiên cũng là có thuộc về nguyên nhân của chính hắn nha, đối phó những người này, Giang Thiên hẳn là không đáng sử dụng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gầm nha. Đối với ngươi tao ngộ, ta không lời nào để nói, thế nhưng ngươi cũng không thể đem những này lửa giận liên lụy đến cổ nổ hạ mặt trên, chí ít cổ nổ hạ phổ thông thôn dân là không có tội, cho nên, ta hôm nay vẫn là ra tay với ngươi. Cạ cạ xì hướng về phía Giang Thiên nói rằng, đồng thời, gai, cú hệ này, ạ sụ mạ, ảng cổ cũng giải quyết rồi riêng mình đồng đội, thật nhanh đi tới cạ cạ xì bên người, bọn họ minh bạch Giang Thiên khó chơi, cạ cạ xì một người. Nguy hiểm hệ số nhưng là tương đối cao nha. Người đủ sao nhìn xuất hiện tại trước mặt mình 5 người, Giang Thiên thản nhiên nói, những thứ này cơ bản cũng là cổ nổ hạ hiện tại đã đem tới giữa dòng để trụ, chỉ có chờ đến tiểu cường nhóm thành mọc ra, mới có thể giảm bớt áp lực của bọn họ đi. Trong bầu trời còn tồn tại ô nha từ từ rơi xuống, vây quanh Giang Thiên, xoay đứng lên, đồng dạng đem cả cả xì 5 người cũng vây ở ô nha trong vòng vây. Trong đó lớn nhất một con ô nha đi tới Giang Thiên trên vai, rơi xuống, tinh hồng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng lạnh lùng nhìn cả cả si 5 người. Cảnh này khiến chàng diện trở nên nhàn nhạt tà khí cùng khiến người bất an. Cả cả si chân mày trực tiếp liền nhữ lại, cái kia chỉ thấp kém xạ dịn gẳng căn bản là nhìn không thấu Giang Thiên một chiêu này rốt cuộc là cái gì. Mọi người cẩn thận một chút, hắn chiêu số này tương đối quỷ dị, chúng ta muôn ngàn lần không thể đủ chúng chiêu, nếu không... Chúng ta liền hoàn toàn thất bại, vận khí ở thiếu chút nữa nhi, tử vong chính là của chúng ta quý tốt. Cạ cạ xì nhắc nhở. Được rồi, công kích đi, trước để cho ta tới xem nhìn một cái năm đó thiếu niên thực lực của thiên tài. Gai đầu tiên hướng về phía Giang Thiên vọt tới, tốc độ sự nhanh chóng, rất hảo thể hiện ra một cái thể thuật người phong khoáng lạc quan trình độ. À xú mà cũng thật nhanh móc ra hắn phi yến, trả cờ dạ rót vào, phi yến trở nên càng thêm sắc bén đứng lên. Ả sủ mạ tiêu diệt trong miệng còn ngậm tàn thuốc, cũng hướng Giang Thiên tới rồi, hai người kia am hiểu gần người công kích, đầu tiên hướng về phía Giang Thiên dò xét đứng lên. Phía sau, Cạ Cạ Xì, Ảng Cổ cũng xuất động, hai người bọn họ công kích chủ yếu thuộc về cự ly vừa công kích, rơi vào gai cùng Ả sủ mạ phía sau, cũng là đương nhiên chuyện, Cạ Cạ Xì cùng Ảng Cổ vừa chạy lấy, hai tay cũng không có nhàn rỗi kết nổi lên thủ ấn. Rơi vào phía sau nhất là cụ hê mẹ ấy. Có thể dùng thông thường xạ dịn gẳng nhìn không ra ảo thuật người phong khoáng lạc quan, đương nhiên muốn trốn các vị phía sau, nhất là đối mặt Giang Thiên cường đại như vậy địch nhân, có thể là còn không quá hiểu thực lực của mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng, cụ hệ mẹ như cũ kết nổi lên ảo thuật thủ ấn. Tốt công kích tuyển trạch, dùng trước gai cùng ạ sụ mạ tha trụ Giang Thiên, có thể dùng Giang Thiên không có cách nào kết thủ ấn, nếu như vậy, Giang Thiên liền không có cách nào phát động nhẫn thuật. Sau đó cả cả sĩ cùng ẳng cổ công kích lại tới, đồng thời, cụ hệ mẹ vẫn có thể sử dụng ảo thuật quấy rầy Giang Thiên, có thể dùng Giang Thiên không có cách nào né tránh công kích. Gai công kích thủ tới trước, hướng về phía Giang Thiên sử xuất một diệp toàn phong, thật to một cước hướng về phía Giang Thiên đá ra, Giang Thiên không có có phản ứng chút nào. Như vậy thì đắc thủ mấy người tâm lý đều toát ra ý nghĩ như vậy, quá không thực tế. Quả nhiên, gai công kích rơi xuống Giang Thiên trên người. Giang Thiên liền tản ra, hóa thành vô số ba chân quả đen, hướng về phía gai loạn bay. Hoa tươi, có hay không?